Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, tận thế cự thú ác mộng tiết điểm. Đầu này tu luyện lộ tuyến đã chứng minh có thể dựa vào cái này tu luyện đến cửu tinh thiên nhân. Thập tinh đại la không phải dựa vào tu luyện liền có thể thành công. Không phải huyền môn chư kim tiên từng cái tư chất đều không kém. Tu luyện thời gian lại dài, không có lý do không cách nào đột phá tới thập tinh cảnh giới. Cảnh giới này không cách nào chỉ dựa vào tu luyện liền có thể thành công, mà là cần mình khai thác ra một con đường đến. Đây mới thực sự là thập tinh đại la đạo quả. Hồng hoang thế giới đạo tổ vì cái gì lợi hại như vậy? Đạo tổ chẳng những hợp đạo hồng hoang thế giới, còn khai sáng huyền môn tu luyện hệ thống. Lại từ chứng đại la đạo quả, ba hợp nhất mới có thể mạnh không bằng hữu. Tam thanh mặc dù đồng dạng từ chứng đại la đạo quả, nhưng tu luyện hệ thống nguồn gốc từ đạo tổ mở huyền môn luyện khí hệ thống, lại không có hợp đạo, thánh nhân chính quả vẫn là đạo tổ ban cho nên so sánh đạo tổ vẫn là thấp một giai, cùng là thập tinh đại la, thực lực sai biệt cực lớn. Diệp thần kế hoạch mình đi đầu này con đường chứng đạo, linh cảm cũng là tới từ đạo tổ, còn có khả năng càng mạnh. Ở trong đó mấu chốt nhất liền là có thể hay không đem tôn này tên là thần tàng hỗn độn ma thần nhục thân nắm giữ ở trong tay, đóng tại thông thiên cột máu chung quanh kia mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật thực lực đều không kém hơn lục tinh nguyên thần tiên nhân. Nhưng kia biến dị quái vật tại thôn phệ đại lượng ác mộng sinh vật sau thực lực sinh đống đến không kém hơn thượng vị ác mộng sinh vật tình trạng, đặc biệt là nó vô cùng to lớn, hình thể so thượng vị ác mộng sinh vật còn muốn lớn, lấy một địch năm lại còn nhất thời chưa rơi xuống hạ phong, bằng vào điên cuồng lại không kế phòng ngự công kích, nhất thời còn có thể đem năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật phản áp chế. Diệp thần xa xa ngóng nhìn chiến trường, ánh mắt lấp lóe không yên. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía một phương nào hướng, đưa tay ôm quyền lung lay chắp tay. Sau một lúc lâu, cách hắn 4-5 cây số bên ngoài trong hư không đột nhiên nhẹ nhàng tạo nên một vòng gợn sóng. Từ trong hư không trống rỗng đi ra một đỉnh đầu ba cái giới ba. Thân mang màu trắng tăng bào hòa thượng đầu trọc. Hòa thượng nhìn rất trẻ trung, nhưng thực lực là thực sự lục tinh nguyên thần. Dùng Phật môn thuyết pháp gọi là hán. Hắn chắp tay trước ngực hướng Diệp thần thi lễ một cái. Huyền tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, huyền đỉnh gặp qua đạo trường. Diệp thần cũng được một cái đạo ra lễ nghi. Diệp thần gặp qua huyền đỉnh đại sư. Lễ xong, huyền đỉnh lập tức hỏi, Diệp đạo trưởng phải chăng vì cái này ác mộng tiết điểm mà đến? Ác mộng tiết điểm? Hắn nhìn về phía kia thông thiên cột máu, ẩn ẩn có thể cảm giác được không gian bên trong ba động. Từ điểm hồn lưu lại trong tin tức hắn biết cái này thông thiên cột máu quan hệ mộng yểm thế giới, đối kim cực giới xâm lấn, nhưng cũng không có chính thức tên. Nếu như gọi ác mộng tiết điểm, xưng hô này ngược lại là chuẩn xác. Nói, thực không dám giấu giếm, ta vừa tới thế giới này, cũng không biết đây là ác mộng tiết điểm. Huyền đỉnh nhưng gật đầu, thì ra là thế. Ta nói là gì như thế lạ mặt, kia Diệp đạo trưởng có hứng thú hay không hợp tác một chút, đem cái này ác mộng tiết điểm hủy. Diệp thần cười nói, đương nhiên là có hứng thú. Tựa như hắn biết đến ác mộng tiết điểm quan hệ mộng yểm thế giới đối kim cực giới xâm lấn. Mỗi cái ác mộng tiết điểm đều kết nối mộng yểm thế giới, tương đương với hai thế giới điểm kết nối. Bây giờ tôn này ác mộng lãnh chúa ngay tại làm chính là không ngừng tạo dựng ác mộng tiết điểm. Khi ác mộng tiết điểm đầy đủ nhiều lắm, liền có đầy đủ lực lượng đem toàn bộ thế giới kéo, cưỡng ép kéo vào mộng yểm thế giới. Cho đến lúc đó kim cực giới sẽ bị triệt để thôn phệ. cũng không còn cách nào siêu sinh. Giáng lâm ở cái thế giới này, giáng lâm người đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Thế là liền có hiện tại một màn này. Không ngừng có ác mộng tiết điểm xuất hiện, lại không ngừng có cường giả xuất thủ đem ác mộng tiết điểm phá hủy, kéo dài thế giới hủy diệt. Nhưng giáng lâm người thực lực lại không cách nào làm được phá hủy tốc độ vượt qua tiết điểm thành lập tốc độ. Cả hai lâm vào một cái quỷ dị cân bằng. Tuy nói không ngừng có giáng lâm người đến, nhưng phần lớn là hạ vị giáng lâm người. Thực lực đạt tới lục tinh trở lên giáng lâm người không nhiều. Có thể ảnh hưởng cân bằng thất tinh pháp tướng đại lão thì càng ít. Thế là một mực kéo tới hiện tại. Thế giới này vậy mà ở vào một cái rất quỷ dị trạng thái thăng bằng. Thẳng đến Diệp Thần đến. Huyền Đình cũng không biết Diệp Thần thực lực chân thật. Hắn truyền âm nói, lại chờ một đoạn thời gian. Kia tận thế cự thú sinh mệnh sẽ đạt tới điểm cuối cùng. Đến lúc đó sinh mệnh sắp kết thúc, tận thế cự thú sẽ đem còn thừa tiềm lực toàn bộ bộc phát. Tất nhiên sẽ trọng thương mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Liền chờ lúc kia liền là cơ hội của chúng ta. Thừa dịp tận thế cự thú áp chế kia mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật thời điểm, chúng ta lập tức xuất thủ đem ác mộng tiết điểm cưỡng ép đánh vỡ. Xong lập tức rút lui. Diệp Thần nghe xong, sờ lên cái cằm nói, nếu như tận thế cự thú có thể trọng thương kia mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật, chúng ta vì sao không thừa cơ xuất thủ đem kia mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật đánh giết? Nếu như có thể đánh giết mấy tôn thượng vị ác mộng sinh vật, ác mộng lãnh chúa lực lượng liền sẽ suy yếu. Cứ thế mãi, chúng ta chưa thường không thể đánh bại ác mộng xâm lấn. Huyền Đình nghe xong dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thần. Lại rất nhanh kịp phản ứng nói, ta quên ngươi mới đến thế giới này cũng không biết. Ngươi khả năng còn chưa từng thấy cái này thượng vị ác mộng sinh vật sinh mệnh lực. Vậy cơ hồ là bất tử chi thân, chỉ cần không đồng nhất nâng đem nó thân thể triệt để ma diệt, có thể cấp tốc tái sinh, lấy hai chúng ta thực lực, còn làm không được nhanh chóng đem cái này năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật hoàn toàn ma diệt. Cũng bởi vì dạng này, Diệp Thần có chút kỳ quái hỏi, theo ta được biết, Phật môn đại pháp rất là khắc chế âm tà yêu ma à. Huyền Đình lắc đầu, lý luận là như thế này, nhưng những này ác mộng sinh vật thân thể là thuần chính huyết nhục sinh mệnh lực. Phật môn đại pháp cũng không khắc chế, chỉ có thể dùng thuần túy lực lượng áp chế ma diệt. Tốt a, Diệp Thần minh bạch, tay khẽ vẫy 12 cán đô thiên minh vương kỳ xuất hiện tại lòng bàn tay quay tròn chuyển động. Nói, vậy liền để ta tới đi. Ta bộ pháp bảo này thích hợp nhất ma diệt huyết nhục chi khu. Đợi chút nữa thừa dịp nó bị tận thế cự thú trọng thương thời điểm, làm phiền ngươi xuất thủ lại áp chế một phen cho ta bày ra đại trận. Đại trận một thành, đại sư ngươi đi phá hủy ác mộng tiết điểm. Ta đến đem nó diệt sát. Huyền Đình trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiếu dung. Liên tục gật đầu. Diệp huynh đệ yên tâm, đến lúc đó xem ta. Hắn biết Huyền Đình vì cái gì hưng phấn như vậy, bởi vì tại kim cực giới, dù là thế giới ý chí lâm vào điên cuồng, nhưng bọn hắn tương trợ thế giới phá diệt ác mộng tiết điểm, vẫn là sẽ thu hoạch được thế giới ý chí quà tặng. Mặc dù không nhiều, nhưng chất lượng khá cao, lại trong đó trộn lẫn lấy lục tinh nguyên thần tiên nhân cần có nhất, cùng quy tắc có liên quan tin. Tức, thế giới quà tặng cũng không thể tăng thêm bao nhiêu pháp lực. Bọn hắn cũng không phải cực kỳ coi trọng. Coi trọng nhất liền là thế giới ý chí ẩn chứa quy tắc. Cái này có thể gia tăng đạo hạnh của bọn hắn. Từ lục tinh nguyên thần tu luyện đến thất tinh pháp tướng chính là đến bát tinh chân linh. Mấu chốt nhất không phải pháp lực tích lũy, mà là đạo đi tăng trưởng. Cái này ngoại trừ dựa vào mài nước công phu mình lĩnh ngộ, liền là giống như bây giờ thu hoạch được thế giới ý chí quà tặng. phá hủy cơn ác mộng này, tiết điểm hai người đều có thể thu hoạch được thế giới ý chí quà tặng. Nhưng tự mình động thủ phá hủy tiết điểm khẳng định quà tặng càng nhiều. Huyền đỉnh đương nhiên cao hứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.